Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, trang 269. Cái gì? Vương hậu cả kinh xuống giường, đi chân trần đi đến Nasa bên người, nâng dậy nàng, cởi xuống mũ choàng, lộ ra một trương non nớt khuôn mặt, cùng khi còn nhỏ Arina quả thực giống nhau như đúc, Plodder lại. Lần nữa hướng vương hậu hành lễ, ta ma lực đã mất pháp chống đỡ, thỉnh vương hậu tuân thủ lời hứa, chỉ cần vương tử cùng công chúa còn sống, liền có hy vọng vì trong chiến tranh chết đi mọi người báo thù, ta sẽ, vương hậu đem Nasa ôm vào trong ngực, rơi lệ đầy mặt, Plodder lộ ra vui mừng tươi cười, nhìn về phía ngụy trang thành nhân loại tinh linh cùng tiểu yêu tinh. Cung kính mà hành lễ, cảm ơn các ngươi, thỉnh thay ta hướng các ngươi vương trí bằng chân thành thăm hỏi. Elliot vùng thư lê túc mục mà đáp lễ, hư ảnh dần dần mơ hồ, hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu ra cửa sổ, bay về phía không trung, thư lê ánh mắt đuổi theo đi xa tinh quang. Cảm khái, hắn là một cái lệnh người kính nể anh hùng, đúng vậy. Elliot đem đen nhánh cấp thấp ma pháp trượng còn cho hắn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, chúng ta cũng nên đi, nguyền rủa giải trừ, liền không có lưu lại tất yếu, nên trở về yêu tinh rừng rậm hướng tinh linh vương phục mệnh, Nga. Thư lê đem mẫu thụ bài ma pháp trượng thu hồi nhẫn chữ vật, nhìn về phía ôm Nasa thương tâm rơi lệ vương hậu, cảm tạ vương hậu trợ giúp. Cùng với quấy giày, không, nên nói cảm ơn chính là ta. Vương hậu có điểm lao lực mà đem Nasa ôm đến trên giường. Cùng tiểu công chúa nằm cùng nhau, các ngươi không chỉ có đã cứu ta mệnh, còn đưa tới muội muội tin, càng đem nàng hài tử đưa tới ta bên người, thư lê mỉm cười. Hết thảy đều là nhân duyên trùng hợp, mà chúng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vương hậu nhìn tiểu thiếu niên thuần tịnh đôi mắt, duỗi tay từ tủ đầu giường, lấy ra một cái tinh xảo bạc hộp, giao cho hắn, đây là ta tạ lễ, thỉnh nhận lấy, ếch. Thư lê trừng mắt bạc hộp, không có lập tức tiếp, hắn hiện tại vừa thấy loại này tinh xảo xinh đẹp hộp liền sợ hãi. Trời biết cái nắp thượng có thể hay không có nguyền rủa, Elliot nhẹ khâu hắn chán. Nhận lấy đi, thư lê thè lưỡi, đôi tay tiếp nhận tiểu bạc hộp, cảm ơn vương hậu ôn hòa mà nhìn hắn. Không biết cái dạng gì địa phương, có thể dưỡng ra như vậy thuần tịnh trong sáng hài tử, Elliot tầm mắt đảo qua vương hậu treo ở trên. Cổ vòng cổ, kiến nghị nói, vương hậu nếu không nghĩ lại hôn mê, tốt nhất không cần mang loại này đá quý vòng cổ, a. Này, vương hậu cởi xuống vòng cổ, ý của ngươi là, tạo thành ta cùng hài tử hôn mê bất tỉnh đầu sỏ gây tội là này vòng cổ. Vòng cổ phi thường sang quý, là nàng Sehin hồ du ngoạn khi, địa phương lĩnh chủ phu nhân đưa cho nàng lễ vật, tổng cộng hai điều vòng cổ. Từ lộng lẫy đá quý tạo thành, lộng lẫy bắt mắt, nàng liếc mắt một cái liền thích. Một cái cho nàng chính mình mang, một cái cấp tiểu công chúa mang, trăm triệu không nghĩ tới. Vòng cổ giấu giếm sát khí, thiếu chút nữa cướp đi nàng cùng tiểu công chúa sinh mệnh, nếu không phải trước mắt hai vị này thần. Bí ma pháp sư ra tay tương trợ, nàng cùng tiểu công chúa chỉ sợ nhịn không được mấy ngày, Sehin hồ lĩnh chủ phu nhân. Đến tột cùng có biết hay không vòng cổ nguy hại? Vương hậu trong mắt hiện lên một tia hàn ý, vòng cổ thượng đá quý tên là Hắc Minh Thạch. Sản tự ám tinh linh cư trú mà Wanaku, ở trong chứa phi thường thuần tịnh hắc ám chi lực. Nhân loại bình thường đeo Hắc Minh Thạch vòng cổ, sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn. Elliot nhíu mày nói, mà pháp sư thường thường phán đoán sai lầm, đem này về vì nguyền rủa. Bỏ lỡ tốt nhất trị liệu cơ hội, nặng thì mất đi tánh mạng, nhẹ thì vĩnh viễn hôn mê. Hơn nữa, hắc minh thạch ở trong chứa hắc ám chi lực thập phần ngoan cố. Giống nhau mà pháp sư tinh lọc thuật đối nó không có hiệu quả, vương hậu càng nghe càng nghĩ mà sợ, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được một cái nho nhỏ vòng cổ nguy hại lớn như vậy. Thư Lê cũng nghe đến líu lưỡi, nguyên lai là sản tự Wanaku hắc minh thạch ở quấy phá, mẫu thụ phân chi bị Wanaku dưới nền đất hắc ám chi lực ăn mòn, liền tinh linh vương đều tinh lọc không được. Chỉ có hắn có thể, cho nên hắn mỗi lần đi tinh linh quốc học tập khi nửa đêm đều nhập cư trái phép đến Wanaku vì mẫu thụ phân chi tinh lọc. Elliot phía trước nói toàn bộ đại lục chỉ có hắn tinh lọc thuật có thể cứu vương hậu. Hắn đã biết chút cái gì? Thư Lê ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt toát ra một cái tiểu dấu chấm hỏi. Elliot liếc mắt hoang mang tiểu yêu tinh, giúp hắn mang lên mũ choàng, hướng vương hậu cáo từ. Vương hậu hoàn hồn, chỉ vào hôn mê đầy đất người hỏi, có không, đưa bọn họ đánh thức. Elliot cho chính mình mang lên mũ choàng, duỗi tay ôm lấy tiểu yêu tinh eo, đi đến rộng mở cửa sổ trước, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, nửa giờ sau, bọn họ sẽ tự động tỉnh lại, tái kiến. Mỹ lệ vương hậu hơi phất tay, hắn mang theo Thư Lê thả người nhảy xuống. À, Thư Lê vội vàng ôm lấy cổ hắn, bọn họ vì cái gì không đi cửa chính, càng muốn nhảy cửa sổ à. Elliot niệm một câu phong hệ phi hành thuật chú ngữ, dưới chân sinh phong, mang theo Thư Lê thoán hướng không trung, trong nháy mắt liền rời xa khổng lồ lâu đài. 20 phút sau, một chiếc không chớp mắt xe ngựa rời đi Dalyan Vương Thành. Thư Lê ghé vào cửa sổ xe biên, nhìn càng lúc càng xa cửa thành, phát ra thật dài tiếng thở dài, rốt cuộc thuận lợi giải trừ nguyên rủa, phản hồi yêu tinh rừng rậm, hắn nóng lòng về nhà. A ca, có gần lộ nhưng sao sao? Hắn trở lại chỗ ngồi, hỏi đối với một cái bạc hộp lăn qua lộn lại xem Elliot, bọn họ bay khỏi lâu đài sau, lặng yên dừng ở vương thành một cái hẻm nhỏ, sau đó chuẩn bị một ít lương khô, thuê một chiếc xe ngựa, mã bất đình đề mà rời đi vương thành, tới khi hoa sáu bảy thiên. Trở về cũng đến lâu như vậy sao? Hắn hiện tại là một khắc đều chờ không kịp mà hồi yêu tinh rừng rậm, tưởng niệm tinh linh vương, tưởng niệm tiểu đồng bọn, tưởng niệm yêu tinh rừng rậm mỹ vị trái cây, càng tưởng niệm hắn tiểu gia, bên ngoài du tẩu một vòng, chỉ cảm thấy trong nhà nhất ấm áp thoải mái. Elliot cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cùng Sa Phu Câu thông qua, tận lực về phía tây biên đi, không cần cố tình trải qua thành trấn, núi hoang dã lâm đối tinh linh cùng yêu tinh tới nói mới là an toàn nhất, mà thú dã thú chỉ biết tránh bọn họ đi, cho nên bọn họ ở chọn lựa xe ngựa khi riêng mướn cái lá gan đại nhân loại Sa Phu, không đường vòng. Nhanh nhất 3 ngày, Elliot toán tay linh hoạt mà khảy bạc hộp thượng chốt mở, Thư Lê cánh tay khuỷu tay chi ở bàn lùn thượng, bàn tay chống cằm, xem hắn lăn lộn vương hậu đưa bạc hộp. Bạc hộp mặt trên không có bất luận cái gì phong ấn, nhưng là có tinh tế mật mã khóa. Hết chương.